Đồ trắng nhiều đến lục thần chỉ có thể đặt ở 7 con ba ngốc trong túi đeo lưng. Không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền. Nói ta cũng tốt vài ngày không chút kiếm tiền lạp. Nhanh lên trước tiên đem nhà tiền kiếm đi ra mới được a tam thánh. Kim đỉnh quan võng đã bị hạ quốc người chơi công hãm. Bình luận khu, bị thanh nhất sắc screenshot chiếm hết. 9 phân 32 giây. Giống như một hai mặt màu đỏ cờ xí. Cùng, nặc danh người chơi. Bốn chữ cùng nhau, sừng sững không ngã. Nghe nói các ngươi muốn dạy hạ quốc người chơi đánh như thế nào hổ vương động quật à, chúng ta cực kỳ khiêm tốn thỉnh giáo. Muốn thế nào đánh à? Ai, làm sao đứt đoạn tiếp theo phát sóng trực tiếp nữa à, đại hàn tối cường các người chơi đâu? Thậm chí ngay cả khiêu chiến cũng không khiêu chiến sao? Cầu cho điểm áp lực à, không thể không nói. Đại hàn trò chơi quả nhiên thiên hạ đệ nhất đâu. Nói. Các ngươi lúc nào có thể phá vô danh ca, phát huy sai lầm, thành tích à, tốt mong đợi đấy. Gì, đại hàn người chơi đâu? Phía trước không phải mở miệng một tiếng rác rưởi, mở miệng một tiếng giáo đối nhân xử thế sao? Tới a, cầu đại thần giáo đối nhân xử thế a, đại hàn người chơi. Dồn dập âm thầm thối lui ra khỏi website. Nửa giờ sau, tam thánh. Kim đình hai nhà quan võng biểu hiện, website đang ở giữ gìn chung, chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch, cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận, cách chương.